Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 442, trang 442. Pet còn dùng thực vật ma pháp cho chúng nó mọc ra tới một mảnh tân cỏ khô đâu, tương đương dùng đồng dạng phương pháp ở Vô Tận Sơn Mạch phụ cận vờn quanh một vòng. Bọn họ rốt cuộc đi phía trước bay. Lúc này đây, bọn họ bay về phía xa hơn địa phương, bay qua Vô Tận Sơn Mạch, bay qua biển rộng. Bọn họ đi tới từng tòa thành thị, bọn họ đi tới Muhaji. Này tòa tiểu thành tuy rằng không có tao ngộ thực nhện, bất quá lại gặp được mưa thiên thạch. Cũng may có anh Minh thị trưởng, có đối diện sống lại giả nhóm, thị dân nhóm đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa Pet ma pháp trận xuất hiện kịp thời. Tóm lại, tòa thành này lại một lần bình yên vô sự. Cự long xuất hiện lại lần nữa dọa tới rồi một ít người. Mọi người còn tưởng rằng lại muốn phát sinh cái gì đâu. Nhưng mà cũng kinh hỉ tới rồi một ít người, là long. Ta biết, long là điềm lành, vừa mới quảng bá không phải nói đại chúc phúc thuật đã phát ra sao? Hay là đây là đại chúc phúc thuật hiệu quả? Tự xưng là đọc sách tương đối nhiều. SD nhảy dựng lên, chỉ vào không trung cự long nói, nga nga nga nga. Nguyên lai là như thế này sao? Mọi người nghị luận sôi nổi lập tức thay đổi cái phương hướng. Sôi nổi nhìn về phía không trung cự long, sau đó lấy các loại hoa hòe loè loẹt phương thức, bắt đầu khẩn cầu thần minh chúc phúc với chính mình cùng với chính mình thành thị, quyền. Nhưng thật ra Pet xem bọn họ cầu nguyện nghiêm túc, cuối cùng bàn tay vung lên, cho bọn hắn tới cái ma pháp, thuần thị giác hệ ma pháp. Thoạt nhìn như là cực quang, sau một lúc lâu cảm thấy thuần thị giác khả năng không đủ tô đậm quyền thần võ. Hắn lại ở bên trong bỏ thêm cái nho nhỏ chữa trị thuật. Cứ như vậy, ma pháp này liền đã đẹp lại dùng tốt. À, ta eo không đau. Pet bác sĩ rời đi sau, ta eo đau ở một năm trước phạm vào, chính phát sầu đâu, bỗng nhiên hào, là ảo giác sao? Không phải ảo giác, mưa thiên thạch rớt xuống thời điểm, ta bị bỏng địa phương hào. Hơn nữa chúng ta loại địa phương này chỗ nào tới cực quang a, quả nhiên là thần a. Điềm lành hắc long, mọi người lại lần nữa hoan hô lên mà ở hoan hô đám người ngoài. Ở bọn họ đã từng cư trú qua kia phiến bãi biển thượng, hắc ám biển rộng mặt biển thượng, nổi lơ lửng hai cái nho nhỏ đầu. Đó là ủng ục cùng Chris, thấy rõ phía dưới người là ai. Không trung hắc long thanh khiếu một tiếng, mà Pet còn lại là chiều bọn họ vẫy vẫy tay, sau đó chợt nhẹ áp, hai người hướng mặt biển lao xuống qua đi. Vòng quanh trên biển chính mỉm cười nhìn bọn họ bằng hữu bay một vòng. Ngay sau đó lại lần nữa bay khỏi, bọn họ xẹt qua tân thành phố Bridget. Lại xẹt qua lão Bridget thì, tân Bridget sạch sẽ có tự. Trên quảng trường thật lớn màn hình đang ở truyền phát tin đại chúc phúc thuật tương quan tin tức. Cùng với bộ phận khu vực nhìn đến điềm lành hắc long tin tức. Sau đó lão Bridget thị còn lại là trước sau như một hoa tươi thịnh phóng. Thịnh phóng đều là Pet gieo Mandela hoa. Sau đó, bọn họ lại đi tới ánh mặt trời căn cứ đã từng nơi địa phương. Nơi này hiện giờ đã không có bất luận kẻ nào cư trú. Bất quá không đại biểu không người xử lý. Xanh tươi tốt, ruộng lúa mọc đầy nơi này mỗi một tấc thổ địa. Ở tai nạn qua đi, nơi này trở thành gieo trồng căn cứ. Lần này mưa thiên thạch tạp bị thương hào chút hoa màu. Bất quá bởi vì phát sinh ở ban đêm duyên cớ, không người thương vong, chính là hoa màu thoạt nhìn tương đối thê thảm một ít. Pet tùy tay làm một cái ma pháp. Thiên thạch rời đi, nước mưa rớt xuống, ruộng thoạt nhìn thì tốt rồi rất nhiều, đến nỗi dư lại. Chúng nó không như vậy kiêu khí. Chỉ cần cung cấp một chút trợ giúp, dư lại chúng nó liền sẽ chính mình trường hào. Thâm niên lão nông Pet lời bình nói, đối việc đồng. Áng không tinh quyển liền vui vẻ gật đầu. Ngay sau đó lược qua nơi này, lại lần nữa hướng phương xa bay đi, bọn họ thậm chí lại lần nữa bay qua Eden. Xác thực mà nói là trước Eden, hiện giờ nơi này đã không còn kêu Eden, mà là trở thành một cái lấy chữa bệnh vì cường hạng đại hình căn cứ. Bọn họ vì ở mặt thế trung tàu ngộ trắc trở, thế cho nên sinh dục thượng có điều khó khăn, mọi người cung cấp đại lượng viện trợ. Rất nhiều tân sinh mệnh ở chỗ này ra đời, sau đó đi theo bọn họ cha mẹ rời đi. Nơi này người trẻ tuổi vẫn là rất nhiều, bất quá dần dần cũng nhiều rất nhiều người già. Đối với người già, chữa bệnh cùng khoa học kỹ thuật tốt căn cứ trước sau là cái không tồi dưỡng lão nơi. Bọn họ ở chỗ này thấy được một ít lão bằng hữu, cũng có một ít lão bằng hữu không thấy. Bất quá có lẽ là bởi vì bọn họ đi đến bên ngoài càng rộng lớn địa phương, chính như bọn họ từ trong thành tùy ý có thể thấy được chính mình pho tượng thượng xẹt qua. Tùy ý pet ở mỗi cái pho tượng thượng đều đặt một cái vòng hoa. Bọn họ lại lần nữa rời đi, bọn họ đi tới thành phố Ngũ Tinh. Thấy được Trần Sơn Trần Hải cho bọn hắn mua hai phòng một sảnh phòng ở. Bọn họ đi tới Mohawk Miêu Đảo, đuổi ở miêu mễ nhóm bởi vì nhìn đến cự long sợ tới mức ứng kích phía trước vội vàng rời đi. Sau đó, bọn họ đi tới trên thế giới này, bọn họ còn không có đi qua hải dương phía trên, thế giới này lớn nhất hải dương, hiện giờ, nơi này đang ở mặt trời mọc. Vì thế bọn họ cũng thực may mắn thấy được một mặt mặt trời mọc chi hải, thật lớn màu đỏ thái dương. Tự trên mặt biển chậm rãi dâng lên, mặt biển thượng số con thật lớn du thuyền thấy được bao la hùng vĩ mặt trời mọc trường hợp. Cũng thấy được càng thêm chấn động hắc long lược quá thái dương hình ảnh ô bách đang đứng ở bong. Tàu thượng, quảng bá cơ đặt ở hắn bên chân. Hắn trên tay còn lại là ôm ô tô Lâm Trung trước họa cho hắn tam bức họa chi nhất. Có lẽ bởi vì hắn hiện tại đang ở mặt biển thượng đi duyên cớ, trong lòng ngực hắn ôm chính là tam bức họa chung trên biển Minh Nguyệt Đồ, hắn hẳn là nhìn thật lâu. Ở không lâu trước đây, liền ở Thái Dương dâng lên tới phía trước, hắn trước mắt tình cảnh hẳn là cùng trong lòng ngực hắn ôm đồ rất giống. Hắn không biết suy nghĩ cái gì, nguyên bản hắn đều muốn ôm họa rời đi, nhưng mà đúng lúc này hắn thấy được thái dương phía trước bay qua màu đen cự long hắc long xẹt qua thái dương, xẹt qua biển rộng, hắn bọc phong mà đến, gió thổi qua thời điểm tựa hồ đại chúc phúc thuật phong cũng thổi tới nơi này. Sau đó liền ở ô bách cầm lòng không đậu ngẩng đầu đi phía trước xem thời điểm gió to thổi qua, hắn bản năng nhìn về phía trong lòng ngực họa. Sau đó này vừa thấy, hắn sợ ngây người, trong lòng ngực họa nguyên bản họa chính là đêm tối trên biển. Ánh trăng cao quải không trung, đám mây bao phủ thuyền phía trước lộ, nhưng mà giờ này khác này. Trong lòng ngực hắn hình ảnh thình lình thay đổi. Minh Nguyệt rơi xuống, thái dương dâng lên, thâm mây tan khai, lộ ra che giấu với đám mây phía sau thật lớn lục địa, cùng với kiến tạo ở nó phía trên thật lớn đô thị. Hết chương.